Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 255. Góc truyện audio.com. Chương 255. Tôi không ngốc, tôi sẽ nhớ lại hôm nay Kiều Bích Ngọc ở nhà một mình. Cô ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt tự nhiên nhấm nháp nửa cốc sữa đậu nành. Lúc Châu Mỹ Duy vừa đóng cửa lại rời đi, cô lập tức đặt hết bữa sáng xuống. Thật ra cô không ăn nổi. Cô chỉ đang cố giả vờ mà thôi. Trên mặt Kiều Bích Ngọc không có chút biểu cảm nào. Cô nhanh chóng đứng dậy đi thẳng ra ban công nhỏ, nhấc một chiếc thang nhôm có thể kéo rút từ căn hộ vào trong phòng. Đầu tiên cô dựa chiếc thang vào bức tường ở phía đông của phòng khách nhỏ. Sau đó trèo lên, vươn tay rồi lấy ra một cái dụng cụ màu đen cỡ ngón tay cái từ một góc khuất trên trần nhà. Sau đó lại tìm được ba dụng cụ điện tử giống hệt nhau ở ba góc còn lại của phòng khách nhỏ. Đó là camera giám sát không dây. Cô biết không, chỉ phòng khách nhỏ mà phòng khách của cô, thậm chí ban công cũng được lắp camera như vậy. Trừ phòng tắm và nhà vệ sinh ra thì căn hộ này hầu như không có điểm mù. Kiều Bích Ngọc cũng không đi tìm máy ảnh ở những nơi khác nữa. Dù sao cô cũng cảm thấy không cần thiết. Cô ném thẳng bốn cái dụng cụ điện tử nhỏ trong phòng khách này vào thùng rác. Đặt thang nhôm trở lại ban công rồi tìm thấy một tấm bảng trắng 90-60cm từ tủ đồ lặt vặt bên cạnh ban công. Bút và gậy lau bảng chuyên dụng. Sau đó, cô ngồi trên ghế sofa, đặt tấm bảng trắng lên chân, chống tay trái, cầm bút tô, tô vẽ vẽ bằng tay phải. Thỉnh thoảng, cô lại nhíu đôi mày thanh tú, bực bội cầm cái gậy gạt đi xóa hết những bức vẽ trước đó, rồi lại ghi chép lại lần nữa. Không phải thế này, không phải thế này. Kiều Bích Ngọc lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Cô cầm bút trên tay phải, nhắm mắt lại như buộc mình phải nhớ lại. Bàn tay cô dựa vào trí nhớ của mình để ghi nhanh lên bảng trắng, còn vẽ thêm một số hình ảnh để phân tích. Cô đang vẽ một cái gì đó giống như sơ đồ tư duy, giống như đang phân loại những mảnh ký ức lộn xộn trong tâm trí mình. Nhưng lần nào cô cũng dừng lại, vẻ mặt vô cùng chán nản nghiêm trọng, giống như không thể đoán ra có điều gì đó không ổn. Cả căn hộ đều rất yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh nhỏ bé thỉnh thoảng phát ra khi cô lau tấm bảng trắng. Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại di động lanh lảnh vang lên. Vẻ mặt cô ngơ ngác một lúc, cây bút trong tay rơi xuống đất. Sau đó cô quay đầu nhìn chiếc điện thoại di động đang nhấp nháy ở bên kia tủ tivi. Biểu hiện của Kiều Bích Ngọc rất cảnh giác. Cô lập tức cầm cây lau bảng lên để xóa hết tất cả chữ và hình trên bảng trắng. Dường như Kiều Bích Ngọc không quan tâm lắm đến cuộc gọi này. Cô đặt chiếc bảng trắng lên ghế sofa rồi cúi xuống cầm chiếc bút chuyên dụng cho chiếc bảng trắng lên. Cô vừa đánh rơi nó xuống sàn nhà, không biết lăn đi đâu. Rồi, Kiều Bích Ngọc vừa nằm bỏ xuống đất tìm kiếm thì phát hiện cây bút đã lăn đến dưới chậu cây phát tài bên trái tủ tivi. Cô đưa tay ra cầm lấy, sau đó động tác chần chừ một lúc, nhìn kỹ cái nút thắt trang trí màu đỏ nhỏ trên thân cây phát tài. Cô cầm cây bút lên, đưa tay kéo mạnh cái nút thắt trên cây phát tài xuống. Khi tay Kiều Bích Ngọc chạm vào nút thắt này, vẻ mặt của cô lập tức lạnh di. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc không hề thay đổi. Cô lật nút thắt tỉnh xảo to bằng lòng bàn tay phụ nữ ra phía sau. Lúc này, một ống kính phản chiếu hiện ra trước mắt cô, lại là một cái camera khác. Rốt cuộc căn hộ này có bao nhiêu camera? Cái camera này rõ ràng là khác với cái mà cô tìm thấy vừa nãy. Có phải là một nhóm người khác không? Điện thoại trên tủ tivi vẫn không ngừng đổ chuông. Đối phương vẫn vô cùng kiên trì Đầu tiên Kiều Bích Ngọc liếc thấy tên người gọi xa lạ, tay trái cầm chặt chiếc camera màu đỏ, vừa tìm được trong lòng bàn tay như đang kìm nén cảm xúc nào đó. Cô dùng sức bóp mạnh, hung hăng nắm vuốt nó nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì. Anh là ai? Nhấn nút trả lời, cô khàn giọng, nhẹ nhàng, hỏi ba chữ. Đầu bên kia điện thoại là một giọng nam có chút xa lạ. Xin chào, trước đây tôi là bác sĩ, trưởng phụ trách của cô. Án Đông Quân, cô có thể không nhớ tới tôi. Đó là lúc cô bị tai nạn xe cộ, do tôi phụ trách. Đối phương cảm thấy cô không có động tĩnh, lập tức muốn nói rõ chi tiết để cô nhớ lại. Kết quả, Kiều Bích Ngọc như bị chuyện gì đó kích thích, cô nghiến răng nghiến lợi mở miệng, trả lời anh ta. Tôi biết, anh là chủ nhiệm An. Chính là chủ nhiệm An cầm dao mổ bụng cho cô khi cô được đưa vào phòng mổ. Làm sao cô có thể quên được? Dường như đối phương đã nhận ra giọng điệu khác thường của cô, vô cùng có kiên nhẫn hỏi thăm. Cô Kiều, lần này tôi gọi điện thoại cho cô để hỏi thăm đáp lễ xem trạng thái tinh thần bây giờ của cô thế nào rồi. Rốt cuộc anh đang làm việc cho ai? Kiều Bích Ngọc lạnh lùng mở miệng, đột nhiên cắt ngang cái gọi là sự quan tâm hỏi thăm đáp lễ của anh ta. Đối phương không biết có phải do cô bị sốc trước những gì mình nói hay không, hay do chưa lấy lại tinh thần, vì thế khẽ run lên 2 giây rồi mới lên tiếng. Cô Kiều, có phải cô có hiểu lầm gì? Không, tôi chỉ lo lắng về tâm thần của cô bị rối loạn. Rối loạn tâm thần? Có phải anh đang cố nói với tôi rằng tất cả những cuộc trò chuyện mà tôi nghe thấy trong phòng phẫu thuật chỉ là do tôi suy nghĩ linh tinh hay không? Anh cho rằng tôi không biết sao? Kiều Bích Ngọc giữ chặt điện thoại. Ký ức khiến sắc mặt cô càng thêm u ám. Cảm xúc như muốn bùng nổ, không tự chủ được mà gào lên. Anh cho rằng tôi không biết? Các người thật sự cho rằng tôi không biết sao? Vụ tai nạn xe cộ này không? Rõ ràng là tôi không bị thương mà đã bị người ta hành hung rồi hôn mê. Tôi đã nghe hết những cuộc trò chuyện của các người trong phòng phẫu thuật rồi. Phòng phẫu thuật lạnh và kín đó, có người sai các người nhất định phải quay lại video cuộc phẫu thuật. Tôi cảm thấy các người cắt bụng tôi bằng dao mổ lạnh lẽo. Tôi còn nghe thấy tiếng khóc chào đời của trẻ con. Tôi biết điều đó. Tôi biết điều đó. Cuối cùng, vì bị kích động mà giọng nói của cô càng trở nên sắc bén. Các người đều đang nói dối tôi. Các người bắt tay nhau lừa gạt tôi. Cô đang đứng trong căn hộ này. Rõ ràng cô là người duy nhất ở đây nhưng cô lại cảm thấy có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô căm ghét cảm giác này. Tôi không phải là con rối. Tôi nói cho anh biết, không ai có đủ tư cách để điều khiển cuộc sống của tôi cả. Tâm tình phẫn uất của cô bốc lên. Tay trái cầm chặt chiếc camera ngụy trang màu đỏ rồi ném trên phiến đá cẩm thạch. Trong tích tắc, chiếc camera mini vỡ tung tóe, văng khắp mọi nơi trên sàn nhà. Cách chương